Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 242, nàng nên cùng hắn hảo hảo đàm một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lạp bát trông thành, từ chùa miếu cho đến phủ đệ của quan lại, nhà quyền quý, đều dựng lều phát cháo lục niệm trở về phủ định Tây Hầu từ khi trời còn chưa sáng, sau khi tế bái mẫu thân xong, lại vội quay về thiện đường. Thiện đường hôm nay cũng phát cháo. Hôm qua, A Vi đã ngâm đủ các loại nguyên liệu, đến canh tư thì dậy nấu cháo, đợi lục niệm trở về vừa đúng lúc cháo được nấu xong. Chia cho lão nhân và hài tử trong thiện đường xong, phần còn lại được đựng vào thùng lớn, khiêng ra trước cửa. Lục Tuấn và Lục Chí cũng theo đến, lục niệm không để lãng phí bất kỳ chút sức lực nào, chỉ huy bọn họ nào là kê bàn, nào là khiêng thùng, lại cầm muôi phát cháo. Tuy không tính là quá vất vả, nhưng đứng suốt cả buổi sáng, tay không ngừng nghỉ, vẫn khiến cho cánh tay và vai của Lục Tuấn ê ẩm mỏi như. Lục Chí đang ở tuổi lớn nhanh, lục niệm không để hắn múc cháo suốt buổi, chờ đến lúc vừa sức thì cho nghỉ. Nếu ép đến lùn thành quả dưa đông, tổ tông dưới suối vàng cũng sẽ đau lòng. Lục niệm nói vậy, Lục Tuấn thẩm nghĩ phát cháo nửa ngày thì có căn hệ gì tới chiều cao, nhưng lại không nỡ để con trai mệt quá, coi như mặc nhiên tán thành lời của lục niệm. Lục Chí đi vào hậu viện, kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trong bếp, lại từ tay A Vi nhận lấy một bát cháo lạp bát. Cháo không loãng, nhưng cũng không phải đặc sánh, các loại nguyên liệu nên có đều có, chỉ là một muôi múc lên được không bao nhiêu, ăn vào miệng thì nhạt nhẽo vô vị. Lục Chí vừa ăn liền sững người tại chỗ, đây là lần đầu tiên hắn được ăn món không ngon từ tay A Vi. Người lấy cháo rồi, sẽ nghi ngờ tay nghề của tỷ, nói không chừng còn nghi ngờ cả Quảng Khách Lai nữa đấy. Lục Chí tặc lưỡi, A Vi liếc hắn một cái, nói, nơi này là ngoại thành, dân chúng đến nhận cháo chỉ biết đây là thiện đường, kẻ nào thạo tin hơn thì biết là thiện đường có hậu thuẫn từ hầu phủ, chứ chẳng ai để ý là ai nấu cháo, nội thành mở tửu quán nào. Lục Chí nghe vào trong lòng, nhưng vẫn có điều không hiểu. Nhưng cũng có thể nấu ngon hơn một chút mà, người biết cháo lạp bát làm sao mới ngon không? Lục Niệm ngồi xuống, hỏi, Lục Chí vừa nghĩ vừa nói. Táo đỏ phải ngọt, đậu phộng giòn một chút, nho khô nên nhiều, không thể nấu loãng như vậy. Để yêu cầu cũng không ít ha. A Vi bật cười, thêm một nắm hạnh nhân, nhân hạt óc chó, cho thêm chút nhãn nhục, lại bỏ thêm ít đường phèn nữa. Lục Chí gật đầu lia lịa, nghĩ hay lắm. A Vi nói, đó là dành cho trưởng tôn công tử phủ định Tây Hầu, không phải thứ cho dân thường nhận cháo ở thiện đường uống. Mẫu thân làm thiện đường, chẳng phải chỉ là một hai tháng, mà là nhắm tới cả đời. Thu vào của thiện đường chỉ có bấy nhiêu, nhưng chi tiêu, chỉ cần đệ muốn, thì tiêu tiền nhanh hơn nước chảy. Cho nên phải biết tiết chế, với thiện đường mà nói, để 100 người ăn no, còn quan trọng hơn cho 50 người ăn ngon, ăn được cả năm, còn hơn ăn ngon nửa năm. Không chỉ là phần phát đi, mà cả đồ ăn cho người được nuôi trong thiện đường cũng như vậy, không để đói, không để lạnh, rau là chủ. Thịt cá là phụ. Thiện đường là nơi để người không còn đường sống tìm được một con đường sống, chứ không phải để người ta ăn ngon mặc đẹp. Nếu nơi này ăn được ngon, mặc được đẹp, thì có bao nhiêu người còn chịu cực khổ mưu sinh bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này mà còn tốt hơn nhà dân thường, thì kẻ làm con đưa cha mẹ đến đây, người làm phụ mẫu đưa con cái đến đây, chẳng phải sẽ đại loạn sao? Người thật sự cần thiện đường để cứu mạng, đến lúc đó lại không còn chỗ mà sống nữa. Lục Chí nghe rất chăm chú, thậm chí vô thức, đã ăn sạch bát cháo lạp bát tuy nhạt nhẽo nhưng vẫn là một bữa no bụng ấy. Tuy rằng A Vi không thật sự là biểu tỷ của hắn, nhưng Lục Chí vẫn rất thích được gần gũi với nàng. Ở nơi A Vi, hắn có thể nghe được nhiều chuyện mà ở thư viện không bao giờ tiếp xúc đến. Đặc biệt là những năm A Vi cùng Văn Ma Ma nương tựa nhau, sống giữa chốn dân gian. Đó là một cuộc sống mà Lục Chí dù có tưởng tượng đến mấy cũng không thể hình dung ra được. Một tay nàng cầm kẹp lửa, gảy lửa dưới bếp, một tay chống cằm, A Vi thong thả nói. Sau khi rời khỏi Trung Châu 2-3 năm đầu, đồ ăn cũng chủ yếu là thanh đạm, ít thịt nhiều rau. Hai người xa quê, một già một trẻ, nào dám lộ tài. Mấy tấm ngân phiếu cô mẫu và phụ thân chuẩn bị, đừng nói ở trong thôn, mà dù ở trong mấy trấn huyện, hai chúng ta cũng như mang theo cả núi vàng biển bạc. Nhưng không dám tùy tiện tới ngân trang, lại càng không dám tiêu xài hoang phí, phải hết sức dè chừng. Cũng may mà mama nấu món chay vô cùng ngon. Sau này, tay nghề của mama nổi tiếng, được người của tứ ty lục cục địa phương để mắt, cùng họ đến các nhà quyền quý làm tiệc, tiền thưởng nhiều, thức ăn thưởng cũng không ít, mới không cần cẩn trọng quá mức nữa. Nhưng vẫn phải biết thu liễm, muốn món ăn ngon thì phải nỡ bỏ nguyên liệu, nhiều thịt, nhiều dầu, nhiều gia vị. Mà mama lại là người có tay nghề như vậy, vừa nổi lửa, từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều thơm nức, ai ai cũng biết nhà ta lại đang ăn ngon rồi. Có người cố tình sai trẻ con tới xin ăn, có người thì trẻ con đòi ăn, người lớn ở nhà đánh mắng om sòm. Ta và mama không phải keo kiệt, cũng từng chia phần, nhưng chung quy không thể kéo dài, chỉ có thể tự mình nấu ít lại. Dù sao thì, so với việc thèm ăn khó chịu, ta và mama càng sợ rắc rối hơn. Lục Chí kinh ngạc, còn có người mà các người không đối phó nổi sao? Trong mắt Lục Chí, luận mồm mép thì biểu tỷ không hề thua kém ai. Còn nói về sức vóc, văn mama lại càng là cao thủ. Đâu dám A Vi bật cười, chửi nhau đánh nhau, cùng lắm thì đến tổ trưởng, hương trưởng xử lý là cùng. Nhưng lỡ mà đến nha môn, chúng ta không thể vào nha môn được. Thân phận, lai lịch đều là bịa đặt, bình thường qua mặt thiên hạ còn được, chứ nếu nha môn tra xét thật thì sơ hở trăm bề. Sợ gặp quan phủ, nên chỉ đành cẩn thận mọi điều. Lục Chí nghe mà sững sờ không nói nên lời. Hắn từng thấy người lý lẽ thì thẳng lưng, vô lý cũng ầm ĩ ba phần. Nhưng bất kể có lý hay không, mà đều phải nhẫn nhịn thế này. Nghĩ đến cũng thấy bức bối, nhất là với biểu tỷ người mà tính tình lại ghét chịu thiệt đến vậy. Không trách được, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn mài dao thái rau. Vậy tỷ nhất định rất ghét những người đó. Lục Chí nói, cũng không hẳn, ai cũng có khó khăn riêng. Sống mấy ai dễ dàng đâu. A Vi đặt kẹp lửa xuống, vỗ vỗ vai Lục Chí. Để chỉ cần nghĩ xem bài học đọc được đến đâu, còn họ thì phải lo từng đồng bạc tiêu dùng trong tháng. Cho nên, đệ phải chăm chỉ học hành, sau này kiếm được nhiều bạc, mới có thể không ngừng chu cấp cho thiện đường của cô mẫu đệ. Lục Chí đáp lời, nhưng rồi lại cau mày. A Vi thấy vậy, hỏi, sao thế? Lục Chí ngẫm nghĩ rất lâu, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ cảm thấy biểu tỷ dạo gần đây có chút thay đổi. A Vi khựng lại, thay đổi thế nào? Lục Chí lắc đầu, hắn không nói rõ được, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. A Vi nhìn hắn, khẽ cười. Ta không còn là biểu tỷ của đệ nữa, đương nhiên là thay đổi rồi. Lục Chí rốt cuộc vẫn là thiếu niên, bị A Vi nói qua loa một câu thì cũng không nghĩ thêm nữa. Chỉ là, A Vi thì hiểu rất rõ. Từ Dư Như Vi đến Kim Thủ Vi, nàng đã có quá nhiều vướng víu. Tự mình múc một bát cháo lạp bát, A Vi lặng lẽ uống xong. Bên ngoài trời u ám, xem chừng lại sắp có tuyết. Chợt nhiên, nàng nhớ đến câu nói khi còn ở đất Thục mà Lục Niệm từng nói qua. Loại trời âm trầm thế này là khiến người ta dễ bực bội nhất. Mọi việc vốn mờ mịt chưa sáng tỏ, lại như bị một tầng sương phủ lên, khiến lòng người càng thêm phiền muộn. Có lẽ như Thẩm Lâm Dục đã từng nói, nàng nên cùng hắn hào hào đàm một phen. Cách chương.